Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, đến tột cùng ai loạn nhập. Ngươi, nhìn trước mắt tràng cảnh, Khấu Thiên Tình muốn hỏi cái gì? Cuối cùng là một không có hỏi lối ra, chập choạng trứng, không ngờ như thế vừa rồi nàng dưới lầu cẩn thận lại cẩn thận siêu hồi lâu. Tất cả đều làm vô dụng công, nguyên lai người ta trên lầu đã sớm hoàn tất rồi. Vuốt vuốt trong tay súng, Mẫn Học giống như cười mà không phải cười hướng bên cạnh ghế dựng lên cái mời ngồi thủ thế. Hiện tại chúng ta có thể nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, Khấu Thiên Tình xem xét ghế. Đem súng thu hồi, thói quen lộ ra tiêu chí tính dáng tươi cười. Cái kia sức cuốn hút làm cho người ta không khỏi tâm tình sung sướng. Trên khóe miệng dương, Mẫn cảnh quan thân thủ có lẽ hay là trước sau như một làm cho người ta thán phục. Cảm ơn tán, thưởng, nhưng tán dương cũng không thể giúp trợ giải thích tiền căn hậu quả, tình muội tử dáng tươi. Cười xem ra cũng không có lại để cho Mẫn cảnh quan say đảo. Hắn như trước giống như cười mà không phải cười lấy. Không để cho cái bàn giao thì không được rồi. Xem chủ nhà như cũ tại hậu viện làm việc. Nhất thời nửa khắc gian không biết vào nhà bộ dạng. Khấu Thiên Tình thì an tâm ngồi ở trên ghế. Ta muốn nói hết thảy đều là trùng hợp ngươi tin hay không. Mẫn Học nghe vậy vui vẻ. Cái kia thật. Đúng là nhân sinh cuộc sống nơi nào không gặp lại gào thét. Khấu Thiên Tình một buông tay. Biết rõ. Ngươi không tin. Nhưng xuất phát từ giữ bí mật điều lệ, ta chỉ có thể nói, ta tại truy tra cùng một chỗ xuyên quốc gia phạm tội án kiện. Nếu như không phải rất vững tin thân phận của ngươi, ta đều muốn hoài nghi ngươi vì sao lại mỗi lần ra hiện tại ta truy tra tuyến lên. Hay a, đây là bị đảo đánh cho một bá bất quá nghe Khấu Thiên Tình dùng từ. Như vậy thân phận của nàng, cảnh sát hình sự quốc tế. Mẫn Học thuận miệng như vậy một đoán. Khấu Thiên Tình không có thừa nhận cũng không còn phủ nhận. Nhìn như là chấp nhận. Xét thấy muội tử tiền án buồn thiêu, Mẫn Học nhiều lắm là tín một nửa. Dù sao cô nương này thấy một mặt đổi một thân phận, dù ai cũng không thể tin hoàn toàn gào thét. Bất quá muội tử kế tiếp lời mà nói, cũng làm cho Mẫn Học tin tưởng tỷ lệ càng lúc càng lớn. Tình muội tử tiếp tục giải thích nói, lần này ta phụ trách truy tung Hắc Tam. Vốn là vì một cái cọc giao dịch, lại không có nghĩ tới tên này nửa đường rẽ vào cái chỗ cong. Đột nhiên chạy tới giết ngươi. Nói thật, lúc ấy chứng kiến mục tiêu của hắn là ngươi. Ta cũng vậy chấn động nì. Khấu Thiên Tình nói xong đá đá trên mặt đất sát thủ. Hắc Tam đồng chí chỉ là tại trong hôn mê vô ý thức giật. Không có thanh tỉnh ý tứ. Xem ra Mẫn Học vừa mới xuống tay không nhẹ. Mẫn Học đương nhiên không biết áy náy. Vị này mới vừa rồi còn nghĩ đến giết hắn đâu rồi. Có cái gì hiếu khách khí hơn nữa trong tay đối phương còn có súng. Tay không có đeo găng tay đối phó bắt đầu đứng dậy ra tay đương nhiên không thể quá nhẹ là ưm. Tuyệt đối không có quan báo tư thù. Cái kia vẫn phải là cảm ơn người kịp lúc nhắc nhở. Mẫn Học mở miệng cảm tạ Khấu Thiên Tình vừa. Mới tại Hắc Tam nổ súng lúc cái kia câu. Chú ý. Mặc dù có không có đều không ảnh hưởng kết quả chính là. Khấu Thiên Tình dương lên dáng tươi cười. Thu nhận. Người không phải tại truy tra mua bán súng ống đạn dược án ư như vậy bọn hắn đến báo thù ta không? Phải tại hợp tình lý ư cũng không có gì hay giật mình, Mẫn Học tự nhiên thu hồi súng. Vừa giơ lên dáng tươi cười tình muội tử lập tức lại nén trở về. Có tốt như vậy đoán, tốt chỉ biết không thể gạt được ngươi, tình muội tử nhận mệnh vuốt vuốt lọn. Tóc, như là tại sửa sang lại suy nghĩ, ngươi đoán không lầm, ta là tại phụng mệnh truy tra cái này khởi xuyên quốc gia súng ống đạn dược án. Bất quá nhưng lại tại chúng ta Hương Vịnh gặp mặt đoạn thời gian kia mới tiếp nhận. Lần đầu tiên cùng lần thứ hai tại Ma Đô gặp mặt xác thực là vô tình gặp được. đây là trọng điểm. Ư Mẫn học có chút không có thể hiểu được muội tử đám bọn họ não đường về. Lần thứ mấy gặp mặt gì có cái gì không dám vì cái lông còn muốn tận lực cường điệu thoáng một tí. Trọng điểm chẳng lẽ không phải nên vậy giới thiệu án kiện. Giải thích xuống đất thượng đây là người nào. Còn có cùng bản án có cái gì liên quan ư, mặc dù giải thích không thể. Mẫn học có lẽ hay là theo tình muội tử mạch suy nghĩ nói xuống dưới. Cái kia lần thứ tư gặp mặt. Người giả thần giả quỷ. Cũng là vì truy tra manh mối hẳn là. Khâu Mậu Tài cũng cùng lần này án có liên quan. Liên lạc súng ống đạn dược mua bán cái này một đại. Tiền đề. Tất nhiên cần vận chuyển. Mà Khâu Mậu Tài trùng hợp là làm xuất nhập cảng mậu dịch. Vì vậy Mẫn học có lần này một đoán. Ứng đối loại này đầu óc nhanh. Mạch suy nghĩ rộng người. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bảo trì dáng tươi cười cái gì. Thật là khó. Khấu Thiên Tình đơn giản cũng không nở nụ cười. Đúng. Có một phê hàng là thông qua lão Khâu thủ hạ chính là đội thuyền vận chuyển. Bất quá về sau trải qua ta kiểm chứng, bản thân của hắn cũng không biết rõ tình hình, chỉ là bị người đáp đi nhờ xe. Khấu Thiên Tình không cười rồi. Mẫn học nghe vậy ngược lại là cười tủm tỉm bắt đầu đứng dậy. Tâm tình không tệ bộ dạng. Đúng vậy, tại hắn cái này đã muốn xem nhìn lầm một cái tình muội tử. Nếu như nhiều hơn nữa ra cái Khâu mập mạp. Cái kia Mẫn học thực sự cảm thán vua màn ảnh tất cả đều tại dân gian. Đây là đâu đầu Tuyến Nhi gào thét cùng Hương Vịnh Tương Phong Mậu có quan hệ. Mẫn học xoay người. Vỗ vỗ hắc tam mặt. Xem phản ứng đối phương nên vậy nhanh tỉnh. Tình muội tử có vài phần vò đã mẻ lại sức tư thế. Đúng vậy. Dòng chính. Tại Tương Phong Mậu thủ hạ ngựa chết trung hành tam. Cho nên người xưng hắc tam. Sát thủ xuất thân, ưa thích độc lai độc vãng, lần này bị phái đến Bangkok tới nghe bảo là muốn đàm cái đại sinh ý. Có thể là trên đường thông, qua không biết tên cách tìm được ngươi đã ở Bangkok tin tức. Hắc Tam liền định tiện đường khách mời cái lão nghề chính. Không nghĩ tới nhiều năm không làm thủ pháp lạnh nhạt hay hoặc giả là bởi vì... Đụng phải cái tử biến thái tình muội tử không có nói đi xuống. Mẫn học cũng không còn dẫn ra. Dù sao chuyện đã xảy ra đã muốn tương đương trong sáng. Chính là người ta muội tử tại tra án thời điểm hắn vừa gặp còn có. Mấy lần loạn nhập chứ sao. Không nghĩ tới trước kia một mực đều tưởng rằng tình muội tử loạn nhập. Đổi lại góc độ ngược lại biến thành chính hắn. Cũng may trước mấy lần Mẫn học đều hành động thần trợ công. Không có hư lắm rồi người ta đại sự. Sự tình đến nơi đây. Mẫn học cảm thấy lần này tình muội tử thân phận có lẽ hay là có thể tin. Tối thiểu lúc này thân phận hạ. Qua lại sự kiện đều có thể hoàn mỹ sâu chuỗi bắt đầu đứng dậy. Tìm được hợp lý giải thích. Hơn nữa người ta muội tử trước kia đúng là đã nói chí hướng của mình là làm cảnh sát hình sự. Bây giờ nghĩ lại, coi như là quả hồng quả ám chỉ. Đổi vị tự hỏi, Mẫn học mình cũng có tải chấp hành nhiệm vụ trong quá trình ngụy trang thân phận kinh nghiệm. Cũng không phải là cố ý lừa gạt. Không có gì hay nói. Đi, việc này như vậy bỏ qua. Mắt thấy trên mặt đất Hắc Tam muốn tỉnh dậy. Mẫn học ngược lại hỏi, cái này người xử lý như thế nào? Người mang về, nói đến đây cái. Khấu Thiên Tình khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, cũng chỉ có thể như thế. Vốn là muốn cùng hắn thăm dò Tương Phong Mậu đều cao độ coi trọng khai thác cái này đầu tuyến. Hiện tại xem ra muốn khác muốn phương pháp. Đây không phải là đánh rắn động cỏ, Mẫn học sớm thu. Hồi cái kia phó giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Nếu như không phải phải nhắc nhở hắn. Khấu Thiên Tình cũng sẽ không bạo lộ. Tối thiểu còn có thể tiếp tục cùng xuống dưới. Muội tử cũng coi như rất trượng nghĩa. Mẫn học cũng không là hối hận người. Tuy nhiên không phải chủ động. Nhưng khách quan thượng có lẽ hay là hư lắm rồi công việc. Vậy thì tích cực nghĩ biện pháp bổ cứu chứ sao. Một hồi chợt nếu như đến điện thoại chấn động thanh âm. Cắt đứt Mẫn Học suy tư. Thanh âm đến từ trên mặt đất. Hắc Tam Mẫn Học thượng thủ sờ lên. Tại Hắc Tam trong túi quần tìm được rồi điện thoại di động của hắn. Là một đầu tin tức. Khấu Thiên Tình cũng bu lại cùng một chỗ quan sát. Một giờ hậu, bán đảo thấy tin tức chỉ hướng tính quả thực không thể lại rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.